Mợ ngốc, tác giả Diễm Quỳnh, tập 5. Thu không ngờ rằng một đứa ngốc như Nhi lại có thể trèo lên giường của cậu Trọng và có được những thứ mà ả không có. Nhi chậm rãi bước gần tới chỗ Thu, nhẹ giọng lên tiếng. Thu nấu thuốc tiếp đi nghe, Nhi phải về phòng kéo cậu mong. Thu cũng mau đi ngủ sớm đi, ngoài này trời lạnh lắm đó. Buổi sáng, bên ngoài cửa thấp thoáng bóng dáng của một người con gái, Nhi gọi tên. Thu ơi! Thu mỉm cười hòa nhã nói chuyện với Nhi. Nhi về sớm thiệt đó, sao không ở trong phòng với cậu? Cậu bận đến cửa hàng nên Nhi xuống đây xem có việc gì làm không? Thu gật đầu hiểu ý, trên môi vẫn nở một nụ cười thân cận. Nhi liền cảm thấy thái độ của Thu hôm nay có điều bất thường. Đêm qua lúc bắt gặp Thu đang nấu thuốc ở dưới bếp, ả vẫn vui vẻ niềm nở với Nhi, nhưng trong lời nói có chút gượng gạo, mà bây giờ Thu lại vô cùng thoải mái như chưa từng có chuyện xảy ra. Linh cảm có chuyện hỏng lành, Nhi không có nói thêm lời nào mà quay người đi vào trong bếp. Cô tìm một việc để làm trong lúc rảnh rỗi cũng như tránh đối mặt với Thu. Thu không mấy để tâm, ả tiến chỗ cái bàn bếp, lấy ra một chén nước đã chuẩn bị từ trước, cầm cái chén nước trên tay, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng nơi cánh mũi, vô cùng dễ chịu. Khóe môi Thu khẽ cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ả quay người đem cái chén nước lại gần chỗ Nhi rồi lên tiếng. Nhi, tôi có thứ này cho cô nè. Thứ gì vậy? Cũng không có gì cao sang, chỉ là một chén nước vối giải khát thôi. Cô uống đi, sẽ cảm thấy mát mẻ hơn đó. Thu đưa chén nước ra, thậm chí còn cẩn thận cầm bằng hai tay. Hạ tầm mắt xuống nhìn, thấy cái chén nước có màu đục khiến Nhi lưỡng lự. Nhi đã từng uống nước vối vài lần, nhưng chưa lần nào cô thấy màu nước lại đục ngầu giống như cái chén nước này. Hơn nữa, mùi nước vối không có ngọt ngào, thơm nhẹ. Nhi ngẩng đầu lên nhìn Thu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, dò hỏi. Đây đâu phải là nước vối. Thu nói thiệt đi, Thu cho Nhi uống cái thuốc gì vậy? Sắc mặt con Thu nó lập tức tối sầm lại khi nghe những lời Nhi nói. Ả không ngờ một đứa ngốc nghếch như cô mà có thể đoán ra được cái chén nước trên tay ả không phải là nước vối. Bị phát hiện, Thu chỉ biết cười trừ rồi tìm cách chống chế. À, thì đây không phải là nước vối thật, nhưng nó là nước mát. Cô uống thử xem, ngon lắm đó. Nếu vậy thì Thu để mà uống đi, Nhi không có khác. Cảm ơn ý tốt của Thu. Nhi không chần chừ mà thẳng thừng từ chối. Nhìn lại cái chén nước trên tay, màu nước đục ngầu khiến cho Nhi thêm sợ hãi. Cái thứ nước không có rõ nguồn gốc đó, nếu uống vào không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Còn chưa kể nó lại là cái thứ mà Thu đem đến. Thấy Nhi nghi ngờ thuốc có vấn đề, Thu liền uống một ngụm làm chứng. Cô coi, trong chén nước này hoàn toàn không có độc. Yên tâm đi, tôi không có hại cô đâu. Nước là do con lành nó nấu sớm nay. Tôi thấy còn một chén nên mới đem lên cho cô uống. Tôi cũng đã uống kiểm chứng rồi, cô còn chần chừ cái gì nữa? Nhìn Thu uống xong mà không xảy ra chuyện, Nhi cũng giảm bớt hoài nghi trong lòng. Cô cầm lấy cái chén thuốc từ tay Thu, lưỡng lự một hồi rồi đưa lên miệng. Nhưng nước còn chưa uống được một giọt nào vào trong, bàn tay Nhi liền nới lỏng khiến cái chén nước nó rơi xuống đất dở tan tành. Nước thuốc linh láng khắp sàn nhà. Thu tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt, nhìn cái chén thuốc bị đổ không còn một giọt, Thu tức giận lớn tiếng với Nhi. Cô cầm cái chén kiểu gì vậy? Đổ hết nước ra ngoài rồi. Nhi xin lỗi, Nhi không có cố ý, tại tay Nhi trơn quá nên không có cầm chắc được. Thu đừng có giận nghe, hay để Nhi kêu con lành nó nấu một nồi nước khác nghe. Nhi định ra ngoài tìm con lành thì bị Thu cản lại. Ả cố kìm nén cơn thịnh nộ vào trong, mặc dù đang cực kỳ tức giận, nhưng vẫn phải bình tĩnh nói chuyện với Nhi. Không cần đâu, chỉ tiếc cái chén nước này cho cô mà cô không uống được. Không sao, lần sau Nhi uống cũng được, với lại Nhi cũng không có khác. Nhìn cái vẻ mặt vui cười của Nhi mà Thu càng thêm tức tối. Số thuốc này rất quý, nấu lên cũng chỉ được một nồi vừa đủ. Nhi lỡ làm đổ mất một chén coi như mất một liều thuốc. Nếu không có uống đủ, thuốc sẽ không có tác dụng. Với sự nghi ngờ hồi nãy của Nhi, Thu trầm tư suy nghĩ, nếu cứ đưa nước trực tiếp cho Nhi uống không phải là cách hay, mà phải tìm cách khác để Nhi không có nhận ra. Sự im lặng bất thường của Thu khiến cho Nhi tò mò. Cô đưa tay ra trước mặt Thu, vẫy qua vẫy lại nhiều lần ra hiệu. Thu, Thu bị sao vậy? Giọng Nhi vang lên bên tai, khiến cho Thu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Rồi Thu lại ánh mắt lơ đãng, ả lắc đầu đáp. Không, không có gì đâu, tôi phải về phòng rồi, cô dọn giúp tôi cái chén bể được không? Được, Nhi sẽ dọn, Thu về phòng đi. Thu gật đầu cho qua chuyện, rồi quay người rời khỏi gian bếp. Nhi nhìn theo bóng của Thu khuất dần sau cánh cửa gỗ, rồi hạ tầm mắt xuống cái chén nước bể dưới chân mà mỉm cười đầy ẩn ý. Từ đêm qua đến bây giờ, cậu Trọng cảm thấy thái độ và cách nói chuyện của Nhi rất lạ. Trong từng lời nói không còn sự ngây thơ hồn nhiên, thay vào đó là những từ ngữ khó hiểu. Nhi liên tục tránh mặt cậu, không có đối diện trực tiếp. Cô còn không có cho phép cậu chạm vào người. Mỗi lần gần gũi, Nhi đều tìm cách tạo khoảng cách với cậu. Mợ ơi, có chuyện rồi. Con Mận nó đột nhiên xuất hiện, khiến cho Nhi bất ngờ, nhưng điều khiến cô quan tâm hơn cả chính là những lời nó nói lúc này. Có điều con Mận nó cứ ngắt quãng mãi không có nói ra, khiến cho Nhi không hiểu đầu đuôi. Có cái gì thì Mận từ từ nói, Mận cứ ngập ngừng vậy Nhi không có hiểu được đâu. Con Mận nó đưa tay xoa ngực mấy cái, nó hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Khoảng chừng một lúc sau khi đã khá hơn, nó mới nói. Mợ ơi, bà kêu mợ lên nhà lớn có chuyện cần gặp. Bà chủ kêu Nhi hả? Dạ, mợ mau lên nhà đi, hình như có chuyện quan trọng hay sao đó. Thấy Nhi im lặng, con Mận nó liền lên tiếng nhắc nhở. Mợ, bà chủ đang đợi mợ ở trên nhà, nếu mợ không mau, bà chủ sẽ tức giận đó. Vậy Mận dẫn Nhi đi gặp bà chủ nghe. Dạ, mợ theo con. Đứng trước cửa nhà lớn, Nhi hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, rồi bước vô. Bên trong phòng, Nhi thấy bà Lệ đã ngồi chiếm chệ ở trên cái ghế gỗ lớn. Ngồi kế bên là Thu, ả cũng đang ung dung thưởng thức cái chén trà nóng trên tay. Nhi vẫn cúi đầu hành lễ với bà Lệ. Bà chủ cho gọi Nhi có chuyện gì không ? Bà Lệ trừng mắt nhìn Nhi một cái, rồi phẩy tay ra hiệu cho đám hầu đứng bên. Tụi mày, mau bắt chó nó lại cho tao. Trước mệnh lệnh của bà, Nhi và Mận đều vô cùng ngạc nhiên. Đám hầu kia đến bắt trói Nhi lại, thì con Mận nhanh chóng chạy tới quỳ lại. Thưa bà, mợ đã gây ra chuyện gì mà bà lại bắt trói mợ? Bà Lệ nhếch môi cười điểu, giọng nói chanh chua vang lên đầy cay nghiệt. Mày hỏi nó gây ra chuyện gì sao? Vậy thì để tao nói cho mày biết, mợ của mày đã cho cậu Trọng uống bùa yêu đó. Bùa yêu hả? Con Mận như không tin vào những điều mình nghe thấy. Nó quay người lại nhìn Nhi với ánh mắt đầy sự kinh hoàng. Mận lắp bắp, mãi mới thốt thành lời. Mợ cho cậu uống bùa yêu sao? Gương mặt Nhi hiện rõ sự hoảng loạn, cô lắc đầu liên tục chối cãi. Không, Nhi không có biết bùa yêu là cái gì hết, Nhi không có cho cậu uống. Nhi vừa dứt lời, bà Lệ liền lên tiếng quát. Mày còn dám chối, vậy cái này là cái gì? Bà Lệ lấy từ trong người ra một cái chai nhỏ bằng hai ngón tay. Cái chai trong suốt nên có thể thấy rõ bên trong là những hạt có kích thước như hạt đậu màu đen. Chỉ mới nhìn qua thôi thì tưởng một chai thuốc bình thường, không ai nghĩ đây là bùa yêu. Nhi thấy cái chai quen thuộc trên tay bà Lệ, vội vàng nói. Đó là thuốc của Nhi mà sao bà chủ lại có? Cuối cùng thì mày cũng chịu nhận rồi sao? Đây chính là thứ bùa yêu quái quỷ mà mày cho con tao uống để nó yêu mày, đúng không? Không phải, đây là thuốc của Nhi, không phải bùa yêu gì hết. Còn cãi? Mày đã nhận đây là thuốc của mày mà còn dám cãi à? Ta hỏi thầy bùa rồi, thuốc trong cái chai này chính là bùa yêu. Chính mày đã dùng cái thứ thuốc này cho con tao nên nó mới yêu cái loại người thấp hèn như mày. Nhi lắc đầu liên tục phản đối những lời bà Lệ nói. Chai thuốc đó thực sự là của Nhi, nhưng là cái chai thuốc mà dì Hoa đưa cho cô trước khi rời khỏi Thanh Lâu. Dì dặn khi nào muốn người khác không có bắt nạt mình nữa thì mang ra dùng. Có điều ở trong phủ chưa từng có người bắt nạt Nhi quá đáng. Từ trước đến nay, Nhi vẫn luôn cất cái chai thuốc trong tủ vì nghĩ là thuốc cảm. Nhi thực sự không biết nó là bùa yêu và Nhi chưa từng cho cậu uống thuốc. Bà Lệ nhìn dáng vẻ quỵ lụy của Nhi, không những không động lòng mà càng thêm căm phẫn. Chai thuốc này được con Lành nó tìm thấy trong phòng cậu Trọng vào cái ngày mà cậu lên huyện cùng với Thu. Lúc đầu bà Lệ cứ nghĩ chỉ là một chai thuốc thông thường, nhưng khi nghe con Lành nó nói là thấy trong cái hộc tủ của bàn trang điểm, bà Lệ liền nảy sinh nghi ngờ. Bà sai con Lành đem cái chai thuốc đến nhà của thầy bùa trong làng để kiểm tra thử, và đúng như những gì bà đoán, bên trong cái chai thuốc là bùa yêu. Thầy bùa giải thích, một khi đã uống cái thứ thuốc này vào, sẽ yêu người say đắm không có bỏ được. Không trách sao, cậu Trọng đột nhiên thay đổi thái độ, bảo vệ Nhi ra mặt, mặc dù trước đó cậu không hề thích Nhi. Thu muốn cái chuyện này nhanh chóng được giải quyết, ả tiến đến chỗ của bà Lệ, thì thầm vào tai bà vài ba câu khích điệu. Mẹ à, mẹ cứ dây dưa mãi không có phải là cách hay, chi bằng mẹ giải quyết một lần cho nó xong đi. Thu vừa dứt lời, bà Lệ liền gật đầu đồng thuận. Bấy lâu nay bà vẫn luôn muốn đuổi Nhi đi cho khuất mắt, bây giờ có cơ hội phải nắm bắt. Bà Lệ trừng mắt nhìn Nhi rồi ra lệnh cho đám người hầu đứng kế bên. Tụi mày trơ mắt ra đó làm cái gì? Mau chóng trói con Nhi nó lại, đánh cho nó 50 gậy cho bà, đánh càng mạnh càng tốt. Hai ba đứa hầu túm tụm lại chỗ Nhi, hai đứa giữ chặt hai tay, đứa còn lại thì cầm một cái cây trượng bằng gỗ lớn. Tụi nó bắt đầu thực hiện mệnh lệnh bà Lệ giao. Bà ơi, Nhi xin bà đừng có đánh Nhi, Nhi thực sự không có bỏ bùa cậu Trọng, Nhi không có biết bùa yêu là cái gì hết, xin bà tha cho Nhi. Thấy tình thế trở nên nghiêm trọng, Nhi lại là chủ của mình, con Mận nó liền chạy đến quỳ dưới chân bà Lệ khẩn khoản cúi đầu. Con lại bà tha cho mợ, mợ thật sự không có bỏ bùa cậu đâu, bà đánh mợ bằng cây trượng lớn như vậy, mợ sẽ chết đó, con xin bà tha cho mợ. Bà Lệ thẳng chân đạp con Mận sang một bên, khiến nó ngã sóng sò dưới đất, bỏ ngoài tai những lời cầu xin của con Mận. Ngay khi thằng Hầu định đánh đến gậy thứ năm, bà Lệ liền ra hiệu dừng lại. Thu đứng bên cạnh, tưởng chỉ mới nhiêu đó mà bà đã tha cho Nhi, định ra mặt nói với bà vài câu, thì bà Lệ lên tiếng. Tụi mày không có đánh nó bằng gậy nữa, đánh bằng roi da cho tao. Cây trượng gỗ nhanh chóng được hạ xuống, thay vào đó là cây roi da dài. Thấy bà Lệ gật đầu, bọn Hầu tiếp tục hình phạt. Cái roi da liên tục đánh xuống người Nhi, nhưng khi thằng Hầu định đánh đến cái thứ năm, một bàn tay bất ngờ xuất hiện ngăn cản. Nó còn chưa hiểu cái chuyện gì, liền bị một cái đạp ngay bụng, khiến cho nó ngã sóng sò dưới đất. Giọng nói đầy tức giận của một người đàn ông vang lên. Tụi mày mau thả Nhi ra cho tao! Cậu xuất hiện, con Mận cũng được thả, nó thở phào nhẹ nhõm vì cậu trở về kịp thời, nếu không Nhi đã xảy ra chuyện. Cậu Trọng vội vàng chạy đến đỡ Nhi dậy. Được nằm trong tay cậu, Nhi mới cảm thấy an toàn. Bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm chặt lấy áo cậu, đôi môi lắp bắp, khó khăn lắm mới nói ra thành lời. Cậu, Nhi, đau. Có tôi đây rồi, không có ai dám đánh em đâu. Cậu ôm chặt Nhi vào lòng, ánh mắt đầy tức giận, chuyển hướng nhìn chăm chăm về phía bà Lệ quát lớn. Mẹ đang làm cái gì vậy? Tại sao mẹ lại đánh cổ? Không phải con đã nói với mẹ không có được động đến Nhi rồi sao? Thấy tình hình giữa hai mẹ con cậu Trọng căng thẳng, Thu liền đóng giả người tốt lên tiếng giải dây. Cậu Trọng, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu đang nói chuyện với mẹ mình đó. Mẹ cũng vì có lý do chính đáng nên mới làm vậy. Cậu đừng có vội trách mẹ. Lý do chính đáng? Không phải vì muốn mẹ căm ghét Nhi nên mới làm vậy sao? Làm gì có lý do nào chính đáng hơn nữa? Cậu... Thu muốn giải thích rõ ràng cho cậu hiểu mọi chuyện, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị bà Lệ ngăn lại. Bà tiến đến chỗ của cậu Trọng, thẳng tay quăng cái chai thuốc vào mặt cậu. Bà không tức giận mà chỉ nghẹn ngào nói trong uất hận. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con coi cái đứa mà con coi là vợ, nó cho con uống bừa đây nè. Mẹ có ghét nó thật cũng không có thể đánh người mà không có lý do đâu. Tại sao con cứ mãi bên con nhỏ đó mà không nhìn nhận sự thật vậy hả? Nó cho con uống bùa yêu đó. Cậu Trọng nhìn chai thuốc dưới đất, trầm tư không nói một lời. Bà Lệ thấy vậy cứ nghĩ cậu tin tưởng mình, liền tiếp. Lỗi con gái xuất thân từ lầu xanh, không tốt lành gì. Con bị nó bỏ bùa rồi, đừng có mê muội nữa. Trọng à, bỏ nó đi con. Mẹ sẽ dẫn con đi giải bùa. Bà Lệ tiến đến gần cậu Trọng, vừa định đưa tay cầm lấy tay cậu thì bị cậu phản kháng. Cậu nhìn bà bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Chắc gì đó đã là bùa đâu, mẹ vừa cho đâu để đổ tội cho Nhi. Cậu Trọng, mẹ đã cho người tìm thầy để hỏi, trong chai thuốc kia thực sự có bùa yêu, cậu nhất định phải tin mẹ. Thu bất bình lên tiếng nói thay lời bà Lệ. Bà Lệ đã giải thích hết nước hết cái mà cậu vẫn một mực không tin. Nhìn cậu mê muội như vậy, Thu không có cam tâm. Nhưng cậu Trọng lại để ngoài tai những lời hai người nói. Cậu ẩm nhi trên tay lạnh nhạt. Tôi chỉ sẽ tin vào những gì mà nhìn tận mắt thấy, tận tai tôi nghe. Và cho dù là Nhi có dùng bùa thật thì tôi cũng chấp nhận. Chuyện này là tôi tự nguyện, tự tìm cách giải quyết. Cậu Trọng! Cậu Trọng! Thu chạy theo cậu, khàn cả giọng mà cậu không có một lần quay đầu nhìn lại. Ả tức tối dậm chân mấy cái, rồi tiến đến chỗ bà Lệ nhờ bà giúp. Nhưng điều mà Thu nhận lại chỉ là ánh mắt thất thần cùng gương mặt tràn đầy thất vọng của bà ta. Cái nắng gay gắt của mùa hè chiếu rọi xuống con đường đất gồ ghề càng khiến bước chân của cậu Trọng trở nên khó khăn hơn. Trong tay cậu là chai thuốc mà cậu lấy từ trong phòng của bà Lệ khi bà cho cậu coi. Cùng với lá bùa mà cậu lấy được của Nhi, cậu muốn làm rõ mọi chuyện một lần. Cậu muốn chắc chắn rằng chai thuốc này có phải là bùa yêu không và lá bùa luôn bên cạnh Nhi có ý nghĩa là gì. Cậu đi ghen theo con đường làng dẫn đến một căn nhà tranh ở phía cuối làng. Đây là nơi thầy Ba, một vị thầy bùa nổi tiếng, sinh sống. Nghe nói trước kia thầy Ba hành nghề trên tỉnh, nhưng do bị du quan rồi bị đánh đến mù một mắt nên lui về ở ẩn nơi quê nhà. Cậu Trọng chưa từng tin vào cái chuyện bùa ngải hại người. Biết đến thầy Ba cũng là do thằng Nô nó báo tin. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cậu vẫn phải đến tận nơi tìm thầy làm rõ mọi chuyện. Đứng trước căn nhà tranh đã mục nát, cậu Trọng hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa. Cậu gõ cửa lần một, lần hai, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không vô cùng. Đến khi định giơ tay lên gõ cửa lần thứ ba, cánh cửa đột ngột mở ra. Từ bên trong nhà, một người đàn ông chừng 70 tuổi với một con mắt được băng bó bởi tấm vải băng đen bước ra bên ngoài đón tiếp. Con mắt mờ đục còn lại của ông nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang dò xét. Phải mất đến một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng. Cậu Trọng tới đây tìm tôi có chuyện gì? Ngay khi thầy Ba vừa mới dứt lời, cậu liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Bởi đây là lần đầu tiên cậu tìm đến nhà gặp thầy, vậy mà thầy Ba lại có thể đoán ra được cậu là ai, không lẽ danh tiếng của cậu lại đồn xa tới như vậy sao? Cậu Trọng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo. Dạ, tôi với thầy chưa có gặp nhau bao giờ, sao thầy lại biết tôi? Trong cái làng này, làm gì có chuyện nào mà tôi không biết chứ, đặc biệt là chuyện của nhà cậu. Ông nói vậy là có ý gì? Ông theo dõi tôi à? Không, tôi đâu có thời gian mà làm những cái chuyện vô bổ đó. Lời nói gió bay, người bên trong thì thầm với người bên ngoài, nên không có may tôi nghe được thôi. Mà không phải cậu đến đây để tìm lời giải thích cho lá bùa cùng với chai thuốc chứa cái bùa yêu trong người sao? Nếu cậu muốn biết, thì mời cậu vào bên trong. Đi theo thầy Ba vào trong căn nhà tranh mục nát, cậu vẫn còn mơ hồ vì những thứ quái dị ở trong nhà, thì thầy Ba đột ngột lên tiếng. Vợ của cậu vẫn khỏe chứ? Bước chân của cậu đột ngột dừng lại sau câu hỏi của thầy Ba. Rốt cuộc ông đang che giấu cái chuyện gì? Tại sao ông lại biết vợ của tôi? Tại sao lại biết chuyện tôi đến đây vì lá bùa? ông là ai? Thầy Ba quay lưng lại đối diện với cậu Trọng. Thầy thở dài một tiếng không trả lời cậu ngay mà ngồi xuống ghế gỗ gần đó. Sau khi đã yên vị, thầy mới đáp. Bởi tôi biết sớm muộn gì cậu cũng tới đây tìm tôi để hỏi về cái chuyện này mà. Ông nói vậy là sao? Ông đã biết được những cái gì? Tôi biết nhiều thứ lắm, nhưng điều quan trọng nhất mà tôi biết chính là chuyện vợ của cậu cho cậu uống bùa yêu. Thầy Ba vừa dứt lời, cậu Trọng nghe như sét đánh ngang tai, nhất thời không nói được câu nào. Trong đầu cậu xuất hiện biết bao nhiêu câu hỏi mông lung không có sự giải đáp. Không phải trước khi ngất đi trên tay cậu, Nhi đã nói không hề biết thuốc ở trong lọ là bùa yêu. Chính miệng Nhi khẳng định với cậu như vậy, vậy sao bây giờ thầy Ba lại nói chính Nhi là người cho cậu uống bùa yêu? Cậu không cần phải bất ngờ về sự thật này đâu. Vợ của cậu thật sự đã đến đây nhờ tôi làm bùa. Tôi đây hành nghề bao nhiêu năm, chưa có nói dối một ai. Dù là thường dân hay quan lớn, nếu cậu không tin có thể hỏi thẳng vợ của mình. Tôi không tin. Nhi sẽ không bao giờ làm cái chuyện đó với tôi. Ông nói ông chưa từng nói dối ai bao giờ, vậy dựa cho đâu để tôi tin ông chứ? Thầy Ba luôn miệng nói mình trung thực, không có gian dối, nhưng lại không có lấy một cái bằng chứng cụ thể chứng minh. Cậu Trọng sao có thể tin vào những lời mà thầy Ba nói chứ? Thuốc ở trong chai là bùa yêu, nhưng không phải cái loại bùa nguy hiểm. Lá bùa mà cậu cầm trên tay là bùa trừ tà để xua đuổi những âm hồn dất dưỡng bị thu hút khi một người dùng bùa yêu. Cậu Trọng nhìn xuống lá bùa đang cầm trên tay, gương mặt lộ rõ vẻ lưỡng lự. Trong lúc cậu còn mơ hồ, thầy Ba tiếp tục lên tiếng. Tôi biết cậu là người không có tin vào những thứ gọi là tâm linh, vậy nên nếu cậu muốn nghe tôi nói thì hãy ngồi xuống, còn không cậu có thể ra về. Cậu Trọng chậm rãi ngồi xuống đối diện với thầy Ba. Khóe môi của thầy nở một nụ cười, thầy đưa tay ra hiệu. Cậu Trọng hiểu ý liền đưa chai thuốc và lá bùa cho thầy. Bây giờ cậu muốn biết điều gì trước? Tất cả, ông biết được những gì thì nói hết cho tôi nghe. Thầy Ba gật đầu hiểu ý, rồi cầm cái chai thuốc trên tay, chậm rãi giải thích. Những hạt nhỏ trong cái chai là loại bùa yêu dạng thuốc. Nó được điều chế từ mỡ của một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng chết do thất tình hoặc có sự thù hận trong tình cảm. Loại bùa này rất linh nghiệm. Nếu người bị bỏ bùa sử dụng trong một thời gian dài, sẽ dẫn đến đầu óc mơ hồ, không có kiểm soát được bản thân, thậm chí là dẫn đến quá điên đó. Cái loại bùa ngải độc như vậy mà ông dám luyện ra sao? Nghề của tôi thôi, nếu không làm thì tôi lấy cái gì để ăn? Tất cả cũng chỉ vì một chữ tiền. Họ mua, tôi bán, đôi bên cũng có lợi mà. Cậu Trọng siết chặt tay lại, gân xanh đã nổi trên mu bàn tay. Cậu căm ghét những cái loại người làm cái nghề bùa ngải như thầy Ba. Dẫu biết rằng có người cần sẽ có kẻ bán, nhưng cái loại bùa ngải này thực sự rất nguy hiểm. Cậu muốn nghe tiếp hay không? Giọng nói khàn khàn của thầy Ba vang lên bên tai, chen ngang cái dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Đưa mắt nhìn lá bùa bên cạnh, thầy Ba nói. Lá bùa này có thể coi là bùa hộ mệnh đối với những kẻ dùng bùa yêu, vì bùa lấy từ mỡ của một người đã khuất nên âm khí rất nhiều. Với những người nặng vía thì không sao, nhưng với người yếu bóng vía, nếu không có lá bùa sẽ dễ bị người âm theo. Hai cái thứ này tưởng chừng riêng lẻ, nhưng thật ra là luôn đi cùng với nhau đó. Sau khi nghe thầy Ba giải thích, cậu Trọng đã dần hiểu hơn về những thứ trước mặt. Cậu cẩn thận cầm lá bùa lên xem qua một lượt, còn thầy Ba thì kiểm tra cái chai chứa bùa yêu. Không biết thầy đã nghĩ cái gì, chỉ thấy sau khi nhìn cái chai, thầy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ đến nỗi phát thốt ra thành lời. Vợ của cậu không hay dùng thuốc này thì phải. Ông nói vậy là sao? Không hay dùng. Tôi nhớ lúc đưa cho vợ cậu, ở bên trong chai có 10 viên, bây giờ kiểm tra lại chỉ thiếu có 1 viên, chứng tỏ vợ của cậu không có thường xuyên cho cậu uống. Cậu Trọng chọn cách im lặng thay cho câu trả lời. Nếu không phải vì bà Lệ vô tình phát hiện ra cái chai thuốc này ở trong phòng cậu, thì cậu đã không có đến đây để nghe những lời này từ thầy Ba. Đối với bùa ngải, cậu thực sự không có rõ phải uống bao nhiêu mới đủ để cho một người say đắm một người. Nhưng mọi chuyện đã rõ ràng tới như vậy, chai thuốc và lá bùa đều là của Nhi. Hiện tại cậu vẫn chưa có thể chấp nhận chuyện Nhi bỏ bùa cậu. Cậu vẫn rất mơ hồ trong chính suy nghĩ của mình, và cậu cần một lời giải thích hoặc một lời biện minh từ Nhi. Thầy Ba thu gọn cái chai và lá bùa, đặt nó bên cạnh cậu. Thầy hỏi, cậu có yêu vợ mình không? Thầy thở dài một tiếng, tiếp tục nói mà không cần nghe câu trả lời. Tuy loại bùa này rất linh nghiệm, nhưng nếu dùng thì người bị bỏ bùa phải cần ít nhất là 4 viên mới bắt đầu có tác dụng. Vậy mà cậu chỉ mới uống có 1 viên đã có tình cảm, vậy thì cậu nên tự hỏi lại chính mình đi. Tự hỏi lại chính mình là sao? Cậu thử hỏi bản thân, liệu rằng tình cảm của cậu dành cho vợ mình xuất phát từ tình yêu chân thành hay do bùa yêu mà có? Nếu cậu thực sự có tình cảm với vợ mình từ đầu, thì bùa yêu của tôi cũng chỉ là liều thuốc đơn thuần khiến tình cảm ở trong cậu tiến triển nhanh hơn mà thôi. Cậu Trọng chỉ nghe không đáp, mọi suy nghĩ lúc này trong đầu đều rất mơ hồ. Cậu không thể chắc chắn được điều gì, và chính cậu cũng không có biết chính xác cảm xúc hiện tại của mình ra sao. Cậu cần thời gian để nghĩ kỹ hơn về cái chuyện này. Nhi đưa tay lấy cái ly nước bên cạnh giường định uống, chợt nhận ra nước trong ly đã cạn. Nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện cái ấm nước ở cách cô khá xa. Với những vết thương hiện tại trên người, Nhi không chắc mình đủ sức để đi tới chỗ ấm nước. Con Mận hình như không còn bên ngoài, Nhi đành phải tự thân vận động. Cô vịn tay xuống giường làm trụ, cố hết sức đứng dậy. Tuy vết thương ở chân đã lành, nhưng những vết thương do bị đánh ngày hôm nay làm cho Nhi chao đảo. Nằm trên giường gần 1 ngày là trải qua một trận bệnh nặng, Nhi không còn chút sức lực, đôi chân cứ bước đi trong nặng nề, rồi bắt đầu loạn choạng. Ngay tưởng như sẽ bị ngã, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra mang theo ánh sáng từ bên ngoài hất vô. Từng bước chân gian lên trên nền đất nghe rất dội dàng. Một bàn tay nhỏ vòng qua eo của cô không cần tốn một chút sức lực nào mà nhấc bổng cô lên. Đêm đã khuya, tỉnh dậy Nhi không thấy cậu đâu, liền đi xuống nhà bếp uống nước. Vừa bước ra khỏi phòng thì thấy cậu ở trong phòng của con Thu đi ra. Cậu vào phòng Thu làm cái gì vậy? Nhi không cúi đầu nữa, cô ngẩng mặt lên đối diện với cậu. Khoảng thời gian cô im lặng không có ngắn cũng không dài, nhưng đủ để suy nghĩ mọi chuyện. Nhi bây giờ không phải cô gái ngốc nghếch ngày xưa, cũng không phải đứa dễ dàng nghe lời người khác dụ dỗ. Nhi đủ chín chắn để biết bản thân đang nói gì và làm gì. Chính mắt Nhi nhìn thấy cậu Trọng bước ra từ phòng của Thu lúc nửa đêm. Với tư cách một người vợ, ít nhất Nhi phải biết chồng mình có quan hệ thế nào cùng người phụ nữ kia. Cậu Trọng quay mặt sang hướng khác, lảng tránh ánh mắt dò xét của Nhi. Cậu không muốn trả lời cũng không muốn giải thích về việc mình đã làm, vậy nên cậu chọn cách lẳng lặng cho qua chuyện. Toàn bước đến gần giường thì bị giọng nói của Nhi làm trùng chân. Im lặng không phải là câu trả lời mà em muốn nghe. Cậu nói đi, cậu đến phòng Thu làm cái gì? Nhi đột ngột thay đổi cách xưng hô, ngay cả cách nói chuyện cũng không giống như Nhi ngày thường. Mọi thứ không có gì quá ngạc nhiên, bởi Nhi không có còn là Nhi ngốc của cậu lúc trước. Nhi biết nếu mình cứ mãi sống trong cái vỏ bọc ngốc nghếch thì không thể giải quyết được chuyện gì. Hiện tại Nhi không muốn dựa dẫm vào người khác, bởi dẫu sao cậu cũng đã biết sự thật. Rồi sẽ có một ngày cậu không còn ở bên cạnh bảo vệ cho Nhi, cũng không còn yêu Nhi như lúc trước. Vậy nên, đúng lúc cậu thừa nhận cậu không còn yêu Nhi, như muốn hiểu rõ mọi thứ đang diễn ra xung quanh mối quan hệ của hai người. Cậu Trọng lặng lẽ nhìn Nhi rất lâu, giống như thể đang dần chấp nhận sự thay đổi của Nhi. Cậu im lặng rất lâu, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Tôi có việc phải qua bên đó. Việc gì mà đêm khuya phải sang tận phòng để giải quyết? Em chưa đủ tư cách để chất vấn tôi. Im lặng như nằm xuống, đừng có làm ồn nữa. Nhi cúi gầm mặt, gật đầu mấy cái, giọng nói của cô lạc hẳn đi. Nghe như có giật chắn ngang cổ họng, nhưng vẫn cố nói ra điều mình muốn nói. Em biết rồi. Xin lỗi cậu. Nhi, tôi... Chắc cả ngày cậu mệt rồi, em không hỏi nữa. Chúng ta nên nghỉ ngơi thì tốt hơn. Cậu Trọng biết mình đã lỡ nói ra những cái lời không nên nói. Nhìn cái bóng lưng nhỏ bé quay về phía mình, cậu đưa tay định chạm vào vai Nhi để nói với cô vài điều. Nhưng dường như nói lúc này, cậu cũng không có thể khiến cô bớt đau lòng. Cậu lặng lẽ nằm xuống kế bên Nhi, rồi thuận tay kéo cái chăn lên ngang người cho Nhi đỡ lạnh. Mợ ơi, mợ dậy chưa? Con vào được không? Nhận ra giọng của con Mận, Nhi mừng ra mặt, cô hớn hở nhanh chóng đáp lại. Nhi dậy rồi, Mận vào đi. Được sự cho phép, con Mận đẩy cửa bước vào, nó nhẹ nhàng đặt chén thuốc bên cạnh giường. Con Mận nó mỉm cười. Mợ dậy rồi thì mau uống thuốc đi, thuốc này là thuốc giúp cho vết thương người mợ mau lành hơn đó. Nhi nhìn cái chén thuốc với vẻ mặt chán chường, cô thở dài một tiếng, dù không muốn nhưng vẫn phải uống hết cái chén thuốc. Sau khi uống thuốc xong, Nhi liền hỏi con Mận về cậu. Mận sáng giờ, Mận có thấy cậu Trọng đâu không? Có phải cậu đến cửa hàng cùng với Bần đúng không? Chuyện này thì... Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Mận, lúc này càng khiến Nhi thêm lo lắng. Cậu Trọng đâu rồi? Mận có thấy cậu không? Dạ, con thấy, nhưng mà hôm nay cậu không có đến cửa hàng với anh Bần. Vậy cậu đi đâu? Con không có rõ, con chỉ thấy sáng nay cậu ra ngoài cùng với cô Thu thôi. Cậu ra ngoài cùng với Thu à? Mận có biết cậu với Thu đi đâu không? Chuyện này con không có rõ, nhưng chắc chỉ ở quanh làng thôi mợ à, mợ đừng có nghĩ nhiều. Trong chuyện tình cảm, con Mận nó cảm nhận dường như Nhi không giỏi nói dối. Rõ ràng là nó thấy Nhi đang cười, nhưng sao ánh mắt lại hiện lên cái nỗi buồn khó tả. Nó muốn giúp mà cũng chỉ ở bên an ủi thôi. Mận à, một lát nữa tới giờ trưa, Mận đưa Nhi đến cửa hàng đưa cơm cho cậu được không? Chuyện này con mới giúp được mợ rồi. Sao lại không? Nếu như bận thì kêu nô đưa Nhi đi cũng được. Con Mận nó xua tay lắc đầu. Không phải, cậu dặn con không có được phép đưa mợ ra khỏi phủ, mợ phải ở trong phòng nghỉ ngơi. Cậu dặn hả? Dạ, nên con không có dám làm trái lời cậu. Đến đầu giờ chiều, Nhi dần cảm thấy bị bó hẹp trong căn phòng. Nhưng lúc con Mận nó ra ngoài làm việc, Nhi liền có ý định đi ra bên ngoài. Dù sao, phòng cậu Trọng và nhà lớn cách nhau một dãy hành lang. Nếu không phải chuyện quan trọng, chắc bà Lệ cũng không có đến đây. Nghĩ rồi, Nhi vịn tay xuống giường, bước từng bước chậm rãi ra bên ngoài. Nhi, cô đi đâu đó? Nhi chau mày thở dài một tiếng. Muốn tránh được mối nguy hại này sao mà khó quá. Hồi trước Thu muốn Nhi rời xa cậu còn không được, nay Nhi tự mình tránh mặt cậu thì Thu lại tìm cách ngăn cản. Không biết ả có mưu đồ gì đây, hay muốn thể hiện cho Nhi thấy cậu Trọng đang dần quan tâm đến ả nhiều hơn. Đã bị bắt gặp lại còn bị gọi lại, Nhi không còn cách nào khác ngoài đối mặt. Cô chậm rãi quay người về sau, trên môi nở một nụ cười gượng gạo. Cậu, cô Thu, hai người vừa mới ra ngoài về hả? Chúng tôi sang làng bên có chuyện, bên đó đang có hội chợ vui lắm, tôi cũng được cậu mua cho nhiều đồ. Mà cô đi đâu vậy, không ở trong phòng nghỉ ngơi hả? Ở trong phòng bí quá nên tôi mới ra ngoài cho thoáng. Biết là vậy, nhưng cô cũng phải chú ý sức khỏe chứ, vết thương chưa có lành thì không có nên đi lại nhiều. Cảm ơn sự quan tâm của cô Thu. Tôi cũng chỉ bị ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Thu lặng lẽ quan sát từng hành động và lời nói của Nhi. Ả cảm thấy Nhi hôm nay không có giống với Nhi thường ngày. Từ cách ăn nói đến phong thái đều chững chạc, trưởng thành hơn chứ không có như một đứa trẻ con trong thể xác người lớn. Giống như sau cái trận đòn roi nhừ tử đó, Nhi thay đổi thành một con người khác. Có điều suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ. Thu không có mấy quan tâm đến sự thay đổi nhỏ nhặt này của Nhi. Điều khiến ả chú tâm nhất chính là việc cậu Trọng nói chuyện với ả nhiều hơn thôi. Nhi nắm chặt tay áo để bình tĩnh hơn, rồi chậm rãi nói từng lời. Chắc hai người đang rất bận phải không? Tôi không có làm phiền nữa. Xin phép. Cô không có về phòng sao? Tôi muốn ra ngoài một chút, hai người cứ tiếp tục công chuyện của mình đi. Không để Thu có cơ hội nói thêm lời nào, Nhi nhanh chóng quay người về sau, bước đi mà không dừng. Cô không muốn ở đây lâu hơn, cũng không muốn phải thấy những cái điều không có nên thấy. Tránh mặt có lẽ là cách giải quyết tốt nhất. Cậu vô phòng đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Thu vừa dứt lời, Cao Trọng lập tức từ chối. Chuyện làm ăn để sau rồi tính tiếp, cô về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi có việc phải làm. Nhưng mà... Thu chưa nói hết câu, Cao Trọng đã vội rời đi. Trọng nhanh chân đuổi theo Nhi, rõ ràng trên người Nhi có rất nhiều vết thương, vậy mà không ngờ mới chỉ rời tầm mắt cậu không lâu, Nhi đã đi được một quãng đường khá xa. Ngước đôi mắt mơ hồ lên nhìn, Nhi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu Trọng, hai tay đặt lên ngực, muốn đẩy cậu ra mà không thành. Tay cậu vòng qua phía sau ôm chặt lấy Nhi, muốn thoát cũng không có được. Còn chưa kịp nói lời nào, cậu Trọng đã lên tiếng. Em định đi đâu? Thì em... Vừa định trả lời cậu Trọng thì nhớ ra chuyện hồi nãy, cô chau mày hỏi ngược. Không phải cậu đang bận đi công chuyện với Thu sao? Đừng có hỏi ngược lại tôi, em định đi đâu? Em chỉ muốn xuống nhà dưới một lát thôi, cậu không có đi với Thu nữa hả? Không phải chuyện của em. Nghe cậu Trọng nói vậy, Nhi cũng chỉ đành gật đầu cho qua chuyện. Nhưng lúc cậu đang nới lỏng tay, Nhi liền đẩy cậu ra xa rồi lùi về sau mấy bước. Cậu... Chuyện gì? Nếu cậu gọi em lại chỉ để hỏi mấy cái câu này thôi thì em xin phép đi trước. Cậu giữ chặt lấy cổ tay Nhi không nói một lời mà ẵm cô lên. Nhi hoảng loạn hai tay câu lấy cổ cậu, trên mặt hiện rõ sự sợ hãi. Cậu định đưa em đi đâu? Về phòng. Em không có muốn, cậu thả em xuống. Tốt nhất là em ngoan ngoãn ở trong phòng đợi đến khi vết thương trên người lành hẳn rồi, muốn đi đâu thì đi. Cậu đã quyết như vậy, Nhi cũng không còn cách từ chối. Dù sao cô cũng đang phụ thuộc vào cậu, muốn phản kháng cũng khó. Nhi đang mơ màng trong giấc mộng, bỗng bên tai truyền đến tiếng động khiến cho cô giật mình tỉnh dậy. Mau, theo tôi lên nhà trên, cha về rồi. Nhi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nên đầu óc có phần mơ hồ. Mãi đến khi cậu nói đến lần thứ hai, Nhi mới nhận ra phần quan trọng của vấn đề. Cô vội hỏi lại. Cha về rồi hả? Phải, cha còn dẫn theo một vị khách quý. Mau lên, tôi đưa em đi. Dạ. Nhi nhanh chóng bước chân xuống giường. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng nhanh chân lên nhà trên đón tiếp ông Đức, là chủ nhân của biệt phủ này. Khi đến trước cửa, cô vội kéo giật áo cậu, hắn giọng nói nhỏ. Khách của thầy là ai vậy cậu? Là một vị quan lớn. Cậu có biết tên gì không? Hình như vị quan đó tên Quân. Cậu Trọng vừa dứt lời, cái tên đó lập tức hiện hữu trong đầu cậu với những suy nghĩ không có mấy tốt đẹp. Cậu đưa mắt nhìn Nhi, rồi nhớ đến cái tên người đàn ông mà cô nhắc đến trong giấc mơ. Đến bây giờ, cậu vẫn không biết người đàn ông tên Quân khiến cho Nhi của cậu nhớ hoài đó là ai. Lỡ như người đó là vị khách quan trọng này thì sao chứ? Cậu ơi! Nhi lay nhẹ tay của cậu Trọng khi thấy cậu cứ đứng ngẩn ngơ không nói gì. Nhi nghiêng đầu quan sát, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Chúng ta đi, đừng có để cha phải đợi. Bên trong nhà lớn, mọi người đều đã có mặt đông đủ, thậm chí Thu cũng ở đây. Mặc dù ả không phải người trong nhà, nhưng lại được bà Lệ dung túng, nên chuyện ả xuất hiện trong nhà lớn không có gì là lạ. Ngay khi thấy cậu Trọng, ông Đức liền đứng lên giơ tay giới thiệu cậu với vị quan kia. Bẩm quan, đây là con trai của tôi, nó tên Trọng. Rồi ông quay sang nói với cậu. Đây là quan tri phủ, quan có việc ở đây nên tạm thời sẽ ở phủ chúng ta mấy ngày, còn liệu mà hành xử. Cậu Trọng không có đáp lại ông Đức mà chỉ gật đầu cho xong chuyện. Rồi cậu nhìn quan tri phủ lặng lẽ quan sát vị khách đặc biệt này. Đúng như những lời mà cậu được nghe trước đó, vị quan tri phủ này còn rất trẻ. Nếu cậu đoán không lầm thì quan cũng chỉ trạc tuổi của cậu. Mặc dù còn trẻ nhưng ở vị quan toát lên một sự đỉnh đạt, trưởng thành. Một người mà được cha cậu tôn trọng, kính nể đến vậy thì chắc chắn không phải thuộc cái dạng cậy quyền cậy thế trong nhà mà được làm quan đâu. Cậu Trọng cúi đầu khi gặp quan, ngữ điệu đầy kính cẩn. Tôi rất vinh dự vì được gặp quan tri phủ. Phủ chúng tôi không thể lớn bằng nơi quan ở. Mong rằng mấy ngày tới quan sẽ không chê. Quan tri phủ mỉm cười, tỏ thái độ rất vui vẻ, không một chút ngạo mạn hay tự phụ. Làm sao tôi có thể chê được chứ? Được mọi người cho ở nhờ là tốt lắm rồi. Mọi người cũng không cần phải gọi tôi là quan này quan kia đâu. gọi tên Quân là được rồi. Quan tri phủ vừa dứt lời, ông Đức lập tức lên tiếng. Sao có thể như vậy được chứ? Chúng tôi không có thể gọi thẳng tên của quan được. Tôi muốn được gọi như vậy đó, mong là bá hộ có thể đáp ứng. Nếu quan đã nói vậy thì tôi đành nghe theo. Điều mà khiến cho Quân chú ý hơn là khi bước chân vào biệt phủ này chính là cô gái nhỏ đang đứng nép mình sau lưng cậu Trọng. Tuy rằng cô luôn cúi đầu, nhưng trong một khoảng khắc nhỏ, Quân đã nhìn rõ gương mặt của người con gái đó. Ánh mắt Quân chưa một lần rời khỏi người Nhi, thậm chí còn chứa đựng sự dịu dàng ở bên trong. Cậu Trọng nhanh chóng nhận ra ánh mắt không có mấy đứng đắn của Quân khi nhìn Nhi. Bởi Quân là khách của ông Đức nên cậu Trọng không có nói gì nhiều mà trực tiếp cầm tay Nhi kéo ra sau lưng mình. Ông Đức nhìn sang bên ngoài, thấy trời cũng đã tối, cơm nước đã được dọn xong thì vội nói. Cũng đến giờ cơm rồi, mời quan vào dùng bữa. Ông lại gọi tôi như vậy nữa rồi. Tôi xin lỗi, tại tôi quen miệng. Thôi, mời mọi người vào đi. Quân gật đầu theo sau ông Đức. Cậu cũng nhanh chóng đi ngay sau đó. Lúc Nhi vừa mới định bước theo cậu Trọng, thì một bàn tay kéo ngược Nhi lại về đằng sau. Nhi quay sang liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của bà Lệ. Bà hất mạnh tay Nhi xuống hằng học. Mày định đi đâu? Dạ, con đi theo cậu. Ai cho phép mày đi? Dạ... Đối diện với bà Lệ, Nhi cứ mãi ngập ngừng không thành câu. Cô cúi gầm mặt xuống không dám hé răng nửa lời. Sau một trận đòn roi thừa chết thiếu sống đó, Nhi đã đủ khổ rồi. Bây giờ Nhi không có muốn phải chịu thêm một chút tổn thương nào nữa. Bà Lệ trừng mắt nhìn Nhi rồi tỏ rõ thái độ căm ghét. Nếu không phải vì cậu Trọng luôn đứng ra bảo vệ, thì bà đã không để Nhi yên ổn đến ngày này. Bà Lệ nắm chặt bàn tay đang băng bó của Nhi. Mỗi câu bà nói ra sức ở bàn tay càng thêm mạnh. Hôm nay có quan lớn tới nhà, ta không muốn thấy cái bản mặt thấp kém của mày ở đây. Mau cút xuống nhà dưới đi. Khi nào tụi tao ăn cơm xong thì mới được lên. Nhưng nếu cậu không có thấy con, cậu sẽ không có để yên đâu. Mày đang dọa tao đó hả? Con không có ý đó, nhưng không thấy con, cậu sẽ giận thật mà. Nhi càng nói, bà Lệ càng thêm phẫn nộ. Nhưng sự thật thì chính xác như những lời Nhi nói. Nếu không thấy Nhi, thì chắc chắn cậu Trọng sẽ tức giận mà phá tan cái buổi đón tiếp quan lớn này. Đến ngay cả việc bà Lệ kể chuyện bùa yêu của Nhi, cậu cũng bỏ ngoài tai mà binh vực Nhi, thì phá hỏng cái bữa tối vì Nhi thì có là cái gì chứ? Bà Lệ im lặng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Bây giờ mày xuống nhà dưới dọn dẹp, ở dưới đó chỉ có vài việc thôi, xong thì lên nhà ăn cơm với cậu. Chuyện này... Cầm miệng đi, ta kêu sao thì làm vậy? Tao có cấm mày không có được ăn cùng với cậu đâu, lẹ cái chân lên. Dạ. Bà Lệ quay sang phía Thu, thái độ của bà lập tức thay đổi. Bà mỉm cười niềm nở, nói chuyện với con Thu rất nhẹ nhàng. Con nhỏ ngốc đó đi rồi, chúng ta vào trong thôi. Một lát nữa con nhớ ngồi bên cạnh thằng Trọng đó nghe. Nghe bà nói, Thu đã mừng như mở cờ trong bụng, nhưng ả vẫn giả vờ lo lắng, sợ không phải phép. Liệu con ngồi cạnh cậu có ổn không mẹ? Con sợ cậu không thích. Không có sao hết, có mẹ ở đây rồi, nó không có dám nói năng cái gì đâu. Vậy con nghe theo mẹ. Bà Lệ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi cầm tay Thu vào bên trong phòng ăn. Thu nghe theo lời bà Lệ, vừa mới bước đến bàn ăn, ả cúi đầu với những người bề trên cho phải phép, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu Trọng. Ngay lúc Thu ngồi xuống, sắc mặt của cậu lập tức tối sầm, tỏ vẻ không vui. Cái ghế này đã mặc định dành cho Nhi, nhưng bây giờ lại bị người con gái khác ngồi vô. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, không biết Nhi đã đi đâu mà không nói với cậu một tiếng. Ông Đức thấy mọi người trong nhà đã có mặt đông đủ thì mở lời. Người cũng đã đủ, chúng ta dùng cơm đi. Khoan đã. Quân đột ngột lên tiếng chen ngang việc của ông Đức. Tôi có việc cần phải ra ngoài, mọi người cứ dùng bữa trước đi ngang. Chuyện có quan trọng không? Hay để tôi giúp cho? Không có gì đâu, tôi ra ngoài một lát sẽ nhanh chóng trở lại thôi, tôi xin lỗi. Sau khi từ chối lời đề nghị giúp đỡ của ông Đức, Quân liền nhanh chóng ra ngoài. Trước hành động rời bữa cơm đột ngột này, ông Đức cũng không có phàn nàn, bởi dẫu sao Quân cũng là khách. Ông quay sang phía mọi người từ tốn nói: "Mọi người đợi một chút đi, một lát nữa cậu ta sẽ vào ngay thôi." Ngay khi ông Đức vừa dứt lời, cậu Trọng liền đứng dậy. "Dạ, con cũng xin phép ra ngoài một chút." Bà Lệ giữ tay cậu Trọng lại, hắn giọng ra lệnh: "Con định đi đâu? Quan lớn sắp vào rồi, đừng có để cả nhà phải mất mặt đó." "Con đi tìm vợ con, ngồi cùng với người phụ nữ khác mà không phải vợ mình mới là mất mặt đó mẹ à." Mặc cho bà Lệ phản đối thế nào, cậu Trọng vẫn nhất quyết ra ngoài tìm Nhi. "Nhi, đang làm gì đó?" Nghe có tiếng người từ phía sau, Nhi giật mình quay lại, tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy người đứng trước mặt, Nhi hoảng sợ lùi về sau mấy bước, gương mặt hiện rõ sự hoang mang, lắp bắp mãi mới thành câu: Quan lớn. Quân khẽ chau mày, tỏ vẻ không vui khi Nhi gọi mình bằng hai tiếng quan lớn. Quân thở dài chỉnh đốn: "Không phải tôi đã nói không có được gọi là quan lớn sao? Phải gọi bằng Quân, tôi tên Quân." Bỗng nhiên quan lớn đột ngột xuất hiện trong bếp, lại còn bắt ép Nhi gọi bằng tên. Nhi dần cảm thấy có điều không ổn. Cô cũng bắt đầu nâng cao cảnh giác với vị quan đến chơi nhà này. Nhi lắc đầu mấy cái rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi không thể gọi quan bằng tên được đâu. Quan lớn cho tôi hỏi, quan xuống đây có chuyện gì không? Vậy là nhất quyết không có chịu gọi tên tôi. Trước sự cứng đầu của Nhi, Quân bật cười thành tiếng, cậu tiến gần đến chỗ Nhi thêm một chút, giọng nói vang lên như đang thì thầm bên tai. "Nhi, quên Quân rồi hả? Không có nhớ Quân là ai sao?" "Quan lớn là quan lớn." "Sai rồi, quan lớn là Quân của Nhi đây, Nhi ngốc." Hai tiếng Nhi ngốc nhanh chóng lọt vào tai Nhi. Cô sững người trong giây lát, như thể đang cố nhớ ra cái điều gì đó. Khoảng thời gian im lặng, Quân vẫn kiên nhẫn chờ Nhi nhớ lại. Được chừng một lúc, đôi mắt Nhi sáng rực lên như đã nhớ được cái gì. Cô ngẩng đầu nhìn Quân, nụ cười rạng rỡ. Là Quân thiệt sao?" Quân hết cầm đầy tự tin. "Chứ còn ai nữa, mới xa nhau có hơn chục năm mà đã không có nhận ra nhau rồi à?" "Quãng thời gian đó cũng dài chứ không có phải ngắn đâu. Dù sao bây giờ gặp lại thì chúng ta đã là hai người ở tầng lớp khác nhau rồi." Ngày còn sống cùng nhau trong Thanh Lâu, Nhi và Quân giống như ở một nơi không có mấy sạch sẽ, thấp kém. Nhưng rồi một ngày, Quân được một vị quan lớn ở trong triều đến và đưa đi. Kể từ sau ngày chia ly đó, Nhi chưa từng gặp lại Quân. Đã hơn 10 năm rồi, có rất nhiều thứ thay đổi, ngay cả con người cũng vậy. Nhi vẫn là đứa con gái xuất thân từ Lầu Xanh, là đứa bần cùng nơi đáy xã hội. Còn Quân, bây giờ là quan tri phủ có chức có quyền, nói gì thì người ta cũng nghe. Quân và Nhi của hiện tại là hai người ở hai tầng lớp đối lập nhau. Khoảng thời gian im lặng để hai người nhìn nhận lại quá khứ, nó bị phá vỡ khi Nhi lên tiếng. "Sao Quân nhận ra Nhi hai vậy?" "Là cái giọng đeo cổ đó, cái giọng đó chỉ có một mà thôi." Nhi đưa tay chạm nhẹ lên mặt dây chuyền, rồi bật cười. Cô không nghĩ sau khi lấy lại di vật của mẹ, cô lại gặp nhiều may mắn tới như vậy. Và điều may mắn nhất chính là gặp được Quân. Lặng lẽ quan sát bộ dạng hiện tại của Nhi, Quân chau mày thắc mắc. "Sao Nhi không ở Thanh Lâu cùng với dì Hoa mà lại đến phủ nhà bá hộ Đức?" Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm, hay để khi nào có thời gian Nhi sẽ kể cho Quân nghe." Vậy cũng được." Nhớ đến bữa tối đại khách, Nhi chợt nhận ra nếu để người khác phát hiện Quân ở đây sẽ không hay. Và rồi cô vội vàng nhắc nhở Quân. "Mà thôi, Quân lên nhà trên dùng bữa đi, đừng có để mọi người chờ lâu. Chúng ta nói chuyện sau cũng được mà." Cũng được." Sắc mặt của Quân tối sầm lại, tỏ vẻ không vui. Cậu trao mày khó chịu, hắn giọng hỏi. "Ủa, tay của Nhi bị sao vậy? Ai làm Nhi bị thương? Quân như biến thành một con người khác, ngữ điệu khi thấy Nhi bị thương khác hẳn hồi nãy, chất giọng trầm thấp như đang kìm nén sự phẫn nộ. Đối diện với sự chất vấn của Quân, Nhi vội vàng thu tay lại, gượng gạo đáp. Cái này không có gì đâu. Tại Nhi bất cẩn trong lúc làm việc nhà nên mới để mình bị thương thôi. Quân mau lên nhà trên đi, đừng có để mọi người đợi. Nói sự thật đi, hoặc là tất cả mọi người trong phủ phải nói thay Nhi. Lời đe dọa thật sự khiến Nhi hoảng sợ. Bây giờ Quân là khách, là quan lớn, địa vị của Quân trong phủ bây giờ còn cao hơn ông Đức. Nếu Nhi không có nói, nhất định sẽ liên lụy đến những người vô tội. Nhi thì không muốn người khác vì mình mà chịu tổn thương. Lưỡng lự một lúc lâu, ngay cả ánh mắt Nhi cũng không có dám nhìn thẳng vào Quân. Bàn tay cứ vân vê vạt áo đã phai màu. Nhi cứ mãi ngập ngừng, khiến Quân phải chủ động. Có phải đám người trong nhà này ngược đãi Nhi không? Không, không phải đâu. Họ không có ngược đãi Nhi. Vậy vết thương từ đâu mà có? Thì... Nhi đã nghĩ rồi. Nếu mình cứ mãi lưỡng lự, nhất định Quân sẽ mất kiên nhẫn mà lên thẳng nhà trên làm cho ra lẽ. Cũng bởi không muốn liên lụy người khác, Nhi đành phải nói thật. Thật ra, Nhi được cậu Trọng mua về phủ được một khoảng thời gian rồi. Nhi sống ở đây rất ổn, ngày ba bữa đầy đủ, mọi người đối xử với Nhi tốt lắm. Còn vết thương này là do Nhi bị phỏng trong lúc nấu nướng thôi, chứ không có ai ngược đãi Nhi đâu. Quân khẽ trao mày, tỏ vẻ nghi hoặc. Có thật là bị phỏng không? Hay Nhi đang che giấu một điều gì đó? Thật sự là bị phỏng mà. Quân đừng có quá đa nghi. Nhớ đến những lời Nhi nói hồi nãy, Quân liền nhận ra điều bất ngờ rồi hỏi lại. Cậu Trọng mua Nhi về làm người hầu trong phủ à? Nhi chực khựng lại vài giây vì câu hỏi vừa mới thoáng qua. Cậu Trọng mua Nhi về làm người hầu. Trong đầu Quân liền nảy ra một ý tưởng. Quân vui vẻ nói điều mình nghĩ cho Nhi nghe. Nếu Nhi ở đây làm người hầu, thì Quân sẽ nói với bá hộ cho Nhi đi cùng Quân, sống cùng Quân. Nhi không cần phải làm bất cứ việc gì hết. Nhi thấy như vậy có được không? Trước lời đề nghị bất ngờ, Nhi không biết nên trả lời sao cho đúng. Gặp lại Quân đã là một điều may mắn. Nếu được sống cùng nhau chắc hẳn sẽ vui hơn nhiều. Nhưng Nhi không muốn rời xa cậu Trọng. Nhi muốn ở bên cạnh cậu. Sự lưỡng lự cùng nhút nhát của Nhi không cho Quân một câu trả lời chính xác. Nhi thở dài một tiếng, rồi cầm tay Quân kéo ra phía ngoài cửa bếp. Cô cố ý lảng tránh sang chuyện khác để không phải trả lời Quân. Quân mau lên nhà đi, đi từ nãy tới bây giờ lâu như vậy cơm canh nguội hết rồi đó. Nhưng mà Nhi chưa... Đi mau đi. Được rồi, Quân đi. Nhi nhớ trả lời Quân đó. Nhi không đáp, chỉ xua tay một cái cho qua chuyện. Quân bị Nhi thúc giục nhiều quá nên đành phải trở lại nhà trên. Quay lại bữa cơm đại khách, mọi người trong nhà vẫn có mặt đông đủ, không có ai rời đi. Quân nhanh chân ngồi xuống ghế rồi nở nụ cười gượng gạo. Xin lỗi, vì đã để mọi người đợi lâu, chúng ta dùng cơm được rồi. Ông Đức cũng lên tiếng ra hiệu cho vợ con. Thôi, cả nhà chúng ta dùng cơm đi. Những đôi đũa đặt trên bàn bắt đầu được cầm lên. Tiếng chén đũa va chạm vào nhau vang lên âm thanh ồn ả. Vị trí mà Quân ngồi hồi nãy lại đối diện với cậu Trọng. Sau khi nghe Nhi nói cùng với những biểu hiện kỳ lạ của cậu Trọng khi ở nhà trên, nhân cơ hội Quân liền lặng lẽ quan sát từng hành động của cậu. Ngay từ lúc gặp mặt, Quân đã có ấn tượng tốt về cậu Trọng, bởi trong mắt Quân, những vị công tử con nhà bá hộ đều là những kẻ ăn chơi sa đọa, không rượu chè thì cũng trăng qua ông bướm. Nhưng nhìn cậu Trọng lại không có dáng vẻ như vậy, hoặc cũng có thể hai người chưa có thời gian tiếp xúc nhiều hơn với nhau. Bỗng nhiên, Thu nhẹ nhàng gắp một miếng thức ăn vào chén cậu Trọng. Điều làm Quân bất ngờ hơn là cậu không có hề để ý phản đối hay gắp bỏ ra bên ngoài. Trái với suy nghĩ ban đầu của Quân, dường như cậu Trọng và Thu mới là một đôi, còn hành động của cậu Trọng đối với Nhi khi nãy chỉ là nhất thời. Vậy mà Quân còn nghĩ cậu Trọng có tình ý với Nhi. Hóa ra chỉ là những suy nghĩ xa vời. Vì bầu không khí trong căn phòng quá tĩnh lặng, lại bắt gặp cảnh tượng mê tình trước mắt, Quân liền vui vẻ lên tiếng. À, cậu Trọng và cô gái bên cạnh đẹp đôi thiệt đó, hai người là vợ chồng sao? Câu nói của Quân khiến cả gian phòng vốn đã tĩnh lặng, nay càng thêm im lặng hơn. Cậu Trọng đưa mắt nhìn Thu, rồi lại lặng lẽ tiếp tục việc đang làm mà không đối hoài gì đến câu hỏi mà Quân đang thắc mắc. Thu ngồi bên cạnh, thấy cậu Trọng không nói gì cũng không dám hó hé nửa câu. Hồi nãy Thu chỉ mới ngồi cạnh đã khiến cậu khó chịu, bây giờ lên tiếng thay cậu thì chắc cậu sẽ không có muốn nhìn mặt đâu. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy không gian, nụ cười trên gương mặt Quân dần trở nên gượng gạo. Quân cười lấy lệ. Tôi hỏi có cái gì sai mà nhìn mọi người nghiêm trọng vậy? Vì không có dám làm phật lòng quan lớn, ông Đức dội lên tiếng nói thay. Không phải đâu, quan đừng có hiểu lầm. Đây là Thu, con gái nuôi của vợ tôi. Con bé với thằng Trọng chỉ là bạn bè, không phải vợ chồng như quan nghĩ đâu. À, ra là vậy, chắc do tôi tưởng tượng nhiều quá rồi. Những gương mặt mất tự nhiên xuất hiện trong mâm cơm. Sau lời giải thích của ông Đức cũng không có thêm một ai nói lời nào. Mọi người lại bắt đầu tập trung vào phần cơm của mình. Lời ra tiếng vào cũng ít đi. Nhi đứng sau cánh cửa lớn ở buồng trong. Từ chỗ của cô có thể nhìn thấy rõ chỗ bàn lớn mà mọi người đang dùng cơm và từ vị trí đó có thể chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhi đã đứng lặng lẽ quan sát mọi thứ ngay khi Quân lên tiếng hỏi cậu Trọng về mối quan hệ giữa cậu và Thu. Dẫu biết rằng ông Đức đã lên tiếng giải thích, nhưng người mà Nhi muốn nghe giải thích rõ ràng cho Quân hiểu không phải ông Đức mà là cậu Trọng. Có điều cậu lại không có làm vậy. Chuyện Nhi cho cậu uống bùa yêu, cậu cũng đã biết, vậy nên mấy ngày nay cậu cư xử với Nhi rất khác lạ. Từ hành động cho đến lời nói đều không có giống trước kia, Nhi có thể cảm nhận rõ được cái điều đó. Lúc Quân hỏi cậu Trọng về Thu, Nhi chỉ mong cậu có thể nói rằng giữa cậu và ả không có quan hệ, nhưng điều Nhi nhận lại là sự im lặng đến lạnh lùng. Và chính sự im lặng đó đã khiến trái tim Nhi đau như ngàn mũi dao sắc nhọn cứa vào tim. Có lẽ cậu Trọng im lặng là đang muốn mọi người nghĩ cậu và Thu thực sự giống như bao cặp vợ chồng khác. Vốn dĩ Nhi muốn giải quyết xong công chuyện mà bà Lệ giao để lên nhà trên cùng với cậu. Nhi vẫn luôn nghĩ nếu cậu Trọng không có thấy cô sẽ sốt sắng đi tìm. Nhưng dường như cô đã hiểu sai thì phải. Cậu Trọng không có hề để tâm đến cô, thậm chí còn không có đối hoài đến. Trong cái mối quan hệ của hai người, Nhi đã quá lầm tưởng vị trí trong lòng của cậu. Đúng như những lời cậu đã từng nói, cô không có tư cách gì trong căn nhà này. Nhìn kỹ lại, Thu bên cạnh cậu Trọng vẫn là xứng đôi dừa lứa hơn. Bây giờ Nhi chỉ như một người thừa thải nơi biệt phủ rộng lớn này mà thôi. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí ảm đạm. Phòng của Quân đã được người hầu chuẩn bị sẵn, nên ngay sau khi dùng xong cơm có thể về phòng. Âm thanh của tiếng ghế gỗ phát ra từ căn nhà lớn, tất cả đều đứng dậy rời đi. Cậu Trọng bước từng bước chân nặng nề trở về phòng, còn Thu thì lững thững bước theo sau. Nhiều lần Thu muốn gọi cậu lại nói đôi lời, nhưng không có đủ can đảm. Đến khi cậu đứng trước cửa phòng, Thu mới dám lên tiếng. Cậu Trọng, em... Hôm nay tôi mệt, không có muốn nói chuyện, để hôm khác đi. Dứt lời, cậu Trọng không có để tâm đến thái độ Thu ra sao, mà bỏ đi luôn. Thu đứng lại phía sau, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu Trọng đẩy cửa bước vào, thì nhìn thấy những cái áo mới cùng một vài món trang sức được đặt trên giường, còn Nhi thì đang lay quay sắp xếp gọn gàng những thứ đồ này. Cậu Trọng bước đến gần chỗ Nhi, chau mày hỏi. Em đang làm cái gì vậy? Dọn tủ đồ hả? Biết cậu Trọng đã về, Nhi liền quay người về sau đối diện với cậu. Cô mỉm cười, giọng nói có chút run rẩy. Em thu dọn đồ trả cho cậu. Trả? Em nói vậy là có ý gì? Những món đồ mà cậu mua cho em chưa dùng lần nào. Có mấy cái yếm đã mặc một lần, nhưng mà em giặt sạch hết rồi. Bây giờ em đem trả hết cho cậu, em không có lấy nữa. Hồi nãy, trong lúc mọi người vẫn còn đang vui vẻ dùng bữa với nhau, Nhi lủi thủi một mình trở về phòng, thu dọn đồ đạc. Cô nghĩ kỹ rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, người chịu tổn thương vẫn là cô. Cậu Trọng đã không yêu cô nữa, hà cớ gì cô phải níu kéo thêm cho nặng lòng. Và cho dù có níu kéo, thì tình cảm cũng chỉ bắt nguồn từ một phía. Cô cố níu kéo cũng không có tác dụng. Nhi lấy hết đồ trong tủ ra rồi sắp xếp gọn gàng. Những món đồ nào trước đây là của cô sẽ giữ lại. Còn những thứ mà cậu mua cho cô đem trả lại hết. Dù sao thì cũng là đồ cậu mua lúc cậu bị bỏ bùa, nên Nhi nghĩ vốn dĩ những cái thứ đó không có thuộc về mình. Cậu Trọng cúi đầu im lặng không nói một lời. Nhi không biết rốt cuộc phản ứng của cậu là thế nào khi Nhi nói những lời như vậy. Im lặng đâu phải là cách giải quyết tốt. Nhưng cậu đã chọn cách này, Nhi đành phải nghe theo. Dù sao, Nhi đột ngột dọn đồ thì cũng nên có một lời giải thích rõ ràng. Hơn nữa, về chuyện bùa yêu, Nhi cũng muốn nói hết tâm can mình một lần cho nó xong. Nhi hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc. Chuyện bùa yêu có lẽ cậu đã biết hết rồi. Sự thật đúng như những gì mà cậu được người ta nói cho nghe đó. Em đã cho cậu uống bùa yêu, cũng chỉ vì lúc đó cậu mãi nhìn em bằng ánh mắt chán ghét nên em mới làm vậy. Em không hề có ý bỏ bùa cậu để chiếm đoạt gia tài gì đâu. Em chỉ muốn cậu quan tâm đến em nhiều hơn thôi. Nước mắt Nhi bỗng chảy dài trên gò má. Dù đã cố gắng, nhưng vẫn không thể kìm nén được cảm xúc thật. Mấy tiếng sụt sịt nhỏ vang lên. Cổ họng của Nhi nghẹn ứ. Cô nắm chặt tay, gắng gượng tiếp tục. Em biết hiện bây giờ cậu rất ghét em, vậy nên em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Em sẽ không có làm phiền đến cậu nữa. Những món đồ này vốn dĩ không có thuộc về em. Em trả lại hết cho cậu. Cậu yên tâm, thuốc cậu chỉ uống có một viên, nó không có tác dụng đâu, cũng không có ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhi, em... Cậu Trọng còn chưa nói dứt câu, Nhi đã vội chen ngang. Tình cảm cậu dành cho Thu, em nhìn ra rồi. Cậu với cổ xứng đôi lắm. Bà chủ cũng không có thích em làm vợ cậu. Bây giờ thuốc không còn tác dụng, cậu có thể đến với người mình yêu thật lòng đi. Nếu không phải vì Nhi cho cậu Trọng uống bùa yêu, thì người chung chăn chung gối với cậu không phải là Nhi. Thầy ba nói rồi, uống một viên thì bùa không có tác dụng, được bao nhiêu lâu cũng không có ảnh hưởng đến sức khỏe. Mấy ngày qua, sau khi cậu biết được sự thật, Nhi cũng đã lặng lẽ quan sát từng hành động của cậu. Cậu cư xử với Nhi rất khác lúc trước, không còn sự quan tâm chăm sóc. Mỗi lần thấy cậu đi với Thu, Nhi đều cảm thấy cậu đặc biệt đối xử tốt với Thu. Chuyện xảy ra như ngày hôm nay, tất cả đều là lỗi của Nhi. Cô không có quyền trách móc bất kỳ ai ngoài bản thân của mình. Lúc ở bữa cơm, tận mắt chứng kiến, chính tai nghe thấy đã khiến Nhi nhận ra một điều. Bởi Nhi cho cậu uống bùa yêu nên cậu mới thay đổi tính tình. Từ một người chán ghét cô đến không muốn nhìn mặt, bỗng nhiên trở nên dịu dàng hết mực bảo vệ. Ngay cả bà Lệ và đám hầu ở trong nhà cũng cảm thấy bất ngờ. Có điều, sự thay đổi đó không có xuất phát từ trái tim mà do bùa ngải làm ra. Vậy nên tình cảm cậu dành cho Nhi cũng không phải là thật. Những lúc thấy cậu đi cùng với Thu, Nhi lại suy nghĩ, mối tình của họ kéo dài bao nhiêu năm như vậy, sau khi Thu biệt tích, cậu Trọng còn cất công đi tìm. Tình cảm cậu đối với Thu rất sâu nặng. Nếu không phải do Nhi tự ý chen ngang, tự ý cho cậu uống bùa yêu, thì có lẽ cậu đã hạnh phúc bên Thu. Mặc dù Nhi muốn ở bên cạnh cậu, muốn có được tình yêu của cậu, nhưng cô không có thể dùng cách đê hèn để giữ cậu. Nếu giữ được cậu cũng chỉ là cái thứ tình cảm quan tưởng, giả dối do cái thứ gọi là bùa yêu tạo ra. Sự thật ngay từ đầu cậu không có hề có tình cảm với Nhi, và bây giờ khi bùa yêu hết tác dụng cũng vậy, Nhi vẫn nên chọn buông tay, giải thoát cho nhau. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Mở Ngóc, tác giả Diễm Quỳnh. Lam Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 6.